Đạo tâm trùng ma, chương 1356, đùa giỡn cũng vô dụng, góc truyện audio.com, thời điểm bắt đầu nhìn thấy bọn Tần Thiếu Phong, Khấu Tiểu Xuất liền cảm thấy ba người này rất nguy hiểm, chẳng qua bởi vì quả thật là đối với Tần Thiên Quyến có chút mê muội cho nên mới tiến lên đi đến gần, mà hiện tại đến nơi này, đã biết Tần Thiếu Phong chính là thánh thể môn Tần Lão Tổ lấy được toàn bộ quần tinh vực phía nam kia càng là làm cho Khấu Tiểu Xuất không dám đối với bọn Tần Thiếu Phong động tâm tư nghiêng lệch gì, chỉ nghĩ kết giao như thế nào. Chỉ là nghe Tần Thiếu Phong thừa nhận quẫn cảnh hiện tại của Khấu gia chính là Tần Thiếu Phong tạo thành, Khấu Tiểu Xuất liền 10 phần buồn bực, bởi vì cho dù là Tần Thiếu Phong làm ra chuyện như vậy, Khấu gia hắn cũng không có cách nào, còn chỉ có thể là kết giao lấy lòng Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, Khấu gia có thể đi mời Thanh Long Vương làm chủ cho Khấu gia bọn họ, chỉ là Khấu gia cũng không phải đại gia tộc cấp cao nhất của quần tinh vực phương Đông, Thanh Long Vương sẽ ra tay sao? Đương nhiên, có lẽ Thanh Long Vương sẽ vì đối phó thánh thể môn mà ra tay, chẳng qua như vậy, Khấu gia liền có thể sẽ lọt vào thánh thể môn trả thù, cho nên Khấu Tiểu Xuất cho rằng tốt nhất là hai bên cũng không đắc tội là tốt nhất, chính là bởi vì như vậy, Khấu Tiểu Xuất mới muốn lấy lòng Tần Thiếu Phong, chỉ là làm cho hắn buồn bực là Tần Thiếu Phong đối với tất cả trên đấu giá hội vậy mà một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc chàng đấu giá hội này kết thúc viên mãn, Tần Thiếu Phong lập tức liền đứng lên, nói với Khấu Tiểu Xuất. Được rồi, cái đấu giá hội này cũng kết thúc rồi, chúng ta cũng nên đi. Sau khi nói xong liền đi hướng về bên ngoài, mà Tần Thiên Tứ Tần Thiên Quyến tự nhiên là đứng lên theo, đi hướng về bên ngoài, lần này khiến cho Khấu Tiểu Xuất sốt ruột hẳn lên. Khấu Tiểu Xuất cũng vội vàng đứng lên theo, lập tức đuổi theo Tần Thiếu Phong đi ra ngoài, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tần Lão Tổ, không bằng đi Khấu gia ta làm khách đi, ngài đã tới quân thiên tinh, Khấu gia chúng ta chung quy là tận hết tình địa chủ một chút. Khấu Tiểu Xuất biết Tần Thiếu Phong lúc trước sở dĩ không trả lời vấn đề của mình, đó là bởi vì mình không có quyền lợi quyết định việc của Khấu gia cuối cùng. Cho nên hiện tại chủ yếu nhất là đem Tần Thiếu Phong đưa đến Khấu gia, để cho Lão Tổ Tông Khấu gia đến quyết định chuyện này, mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Khấu Tiểu Xuất nói gật gật đầu, lập tức nói với Khấu Tiểu Xuất. Cũng tốt, dù sao cũng không có việc gì, liền đi ngồi một chút được rồi. Mà Tần Thiếu Phong trả lời tự nhiên là làm cho Khấu Tiểu Xuất phi thường hưng phấn, vội vàng dẫn đường ở phía trước. Theo Khấu Tiểu Xuất đi hướng về Khấu gia này là chủ nhân toàn bộ Khấu gia thành, toàn bộ khu vực gia tộc chiếm cứ một nửa toàn bộ thành, toàn bộ Bắc Bộ thần thành đều thuộc về Khấu gia. Vượt qua cửa trước khổng lồ kia, ba người bọn Tần Thiếu Phong theo Khấu Tiểu Xuất tiến vào Khấu gia, sau đó được Khấu Tiểu Xuất đưa đến trong một tòa đại điện trung tâm Khấu gia này. Tần Lão Tổ, đây là quan tâm điện của Khấu gia chúng ta, chính là nơi tiếp đãi khách nhân tôn quý nhất, ngài chờ trước ta đi mời Tổ Tông Khấu gia lão ta đi ra. Khấu Tiểu Xuất hướng về Tần Thiếu Phong nói, lập tức đi về bên ngoài, mà trong toàn bộ đại điện chỉ còn lại ba người bọn Tần Thiếu Phong, cũng không có người hầu đến bưng trà rót nước cái gì. Điều này làm cho Tần Thiên Quyến rất bất mãn, nói. Góc truyện audio.com, với Tần Thiếu Phong, phụ thân, Khấu gia bọn họ cũng quá keo kiệt rồi nhỉ. Sao luyện nước trà điểm tâm cũng không có, thật sự là một chút đạo đãi khách cũng không biết, sớm biết thì đã không đến. Nghe xong hắn nói, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức nói với Tần Thiên Quyến. An tâm một chút đừng nóng vội, trong chốc lát có ngươi cao hứng. Tần Thiên Quyến nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời hai mắt sáng ngời, lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, nàng tự nhiên là hiểu ý tứ của Tần Thiếu Phong, biết trong chốc lát có thể sẽ ra tay, tự nhiên là làm cho Tần Thiên Quyến phi thường mong đợi hẳn lên, mà Tần Thiên Tứ tiểu nha đầu này cũng là tương tự, hưng phấn nắm nắm đấm nhỏ, chờ mọi người của Khấu gia đến. Khấu Tiểu Xuất sau khi ra khỏi quan tâm điện, liền hướng về thư phòng của phụ thân đi đến, phụ thân là gia chủ Khấu gia hiện nay, đối với Khấu Tiểu Xuất vẫn là rất coi trọng, bằng không lấy tu vi như vậy của Khấu Tiểu Xuất là tuyệt đối không thể để cho hắn quản lý công việc phòng đấu giá Khấu gia, đương nhiên, Khấu Tiểu Xuất cũng không làm cho phụ thân thất vọng. Đi tới thư phòng của phụ thân, tìm được phụ thân, Khấu Tiểu Xuất vội vàng đem chuyện gặp được Tần Thiếu Phong đều nói ra, mà phụ thân Khấu Tiểu Xuất biết chuyện này không phải hắn có thể quyết định, vì thế liền mang theo Khấu Tiểu Xuất hướng về phía sau đi đến, tại phía sau cùng của Khấu gia trong sơn trang Lão Tổ Tông Khấu gia bọn họ Khấu Phàm ở, siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh nhất giai. Cường giả vĩnh hằng cảnh nhất giai, có lẽ ở toàn bộ quần tinh vực phương Đông không tính là cường giả đỉnh cao nhất, những lão tổ tông đại gia tộc đỉnh cao kia đều là cường giả vĩnh hằng cảnh cửu giai, chẳng qua tại quân thiên tinh vực này, Khấu Phàm vĩnh hằng cảnh nhất giai, đó chính là tồn tại vô địch, là định hải thần châm của Khấu gia, toàn bộ việc Khấu gia không thể giải quyết, chỉ cần Khấu Phàm ra mặt đó chính là có thể giải quyết. Khấu Tiểu Xuất theo phụ thân đi tới chỗ ở của Lão Tổ Tông Khấu Phàm, sau khi bái kiến, lại đem chuyện của Tần Thiếu Phong kể một lần, đợi sau khi Khấu Tiểu Xuất nói xong, Khấu Phàm ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt nói với Khấu Tiểu Xuất. Ý tứ ngươi là Khấu gia chúng ta một lần này sở dĩ sẽ có khốn cảnh như vậy, đều là Tần Thiếu Phong này làm ra sao? Khấu Phàm này đầu đầy dẫn phát, chẳng qua không có một tia già nua, khuôn mặt bóng loáng hồng nhuận, thoạt nhìn cũng chỉ bộ dáng 30-40 tuổi, bộ dạng cũng là rất phúc hậu, thoạt nhìn rất hiền lành, chẳng qua thời điểm nói những lời này, hai mắt lóe ra tinh quang, ngữ khí 10 phần băng lạnh, xem ra là đối với Tần Thiếu Phong rất bất mãn, điều này làm cho Khấu Tiểu Xuất căng thẳng trong lòng. Chẳng qua Khấu Tiểu Xuất cũng không thể nói cái gì, chỉ gật gật đầu, nói với Khấu Phàm. Hồi bẩm lão tổ tông, chính là như vậy, tất cả cái này đều là Tần lão tổ làm ra. Tôn Nhi thấy mục đích Tần lão tổ này làm như vậy là muốn thu phục Khấu gia chúng ta, mà lấy thế lực Tần lão tổ hiện nay nắm giữ, Tôn Nhi cho rằng, đầu nhập vào Tần lão tổ có lẽ. Được rồi, cái khác ngươi sẽ không cần nói, chuyện này ta tự có chủ trương, một thằng nhãi đã dám ức hiếp đến trên đầu Khấu gia ta, hừ, thánh thể môn thì thế nào? Có thiên đình cho chúng ta chỗ dựa, chẳng lẽ còn sợ thánh thể môn hắn hay sao? Vừa lúc Thanh Long Vương đang treo giải thưởng truy bắt thằng nhãi này, hôm nay ta liền bắt hắn, coi như là một công. Góc truyện audio.com, lớn, Khấu Phàm trực tiếp ngắt lời Khấu Tiểu Xuất nói, điều này làm cho Khấu Tiểu Xuất nghe xong trong lòng nhất thời liền trào ra một cỗ cảm giác phi thường bất an. Mà trước đây mỗi lần nếu có cảm giác như vậy xuất hiện, đều sẽ có tình huống cực kỳ nguy hiểm xuất hiện, cho nên Khấu Tiểu Xuất lập tức liền biết quyết định này của Khấu gia lão tổ tông Khấu Phàm là sai lầm, chỉ là hắn thân là con cháu Khấu gia tự nhiên là không thể làm trái ý chí của lão tổ tông, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, theo lão tổ tông Khấu Phàm hướng về quan tâm điện trước mặt đi đến. Khấu Phàm long hành hổ bộ đi vào quan tâm điện, tự nhiên là thấy Tần Thiếu Phong đang ngồi, mà Tần Thiếu Phong cũng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Khấu Phàm, nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt tức giận kia của Khấu Phàm, Tần Thiếu Phong lộ ra mỉm cười, xem ra chính như hắn đoán như vậy, Khấu gia lão tổ tông này lai giả bất thiện, chẳng qua cái này chính hợp tâm ý Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong liếc một cái liền nhìn ra Khấu Phàm này là cường giả vĩnh hằng cảnh nhất giai, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, hắn chính là muốn tìm một cường giả vĩnh hằng cảnh nhất giai đến so đấu một lần, nhìn xem thực lực của mình rốt cuộc là thế nào, cho nên đối với thái độ của Khấu Phàm này tự nhiên là phi thường hoan nghênh, tứ bình bát ổn ngồi nơi đó, chờ Khấu Phàm mở miệng. Khấu Phàm thấy Tần Thiếu Phong ở sau khi nhìn thấy mình, vẫn ngồi ở nơi đó, nhất thời liền lửa giận tận trời, hừ lạnh nói với Tần Thiếu Phong. Thằng nhãi thật vô lý, chẳng lẽ ngươi không biết quy củ gặp trưởng bối sao? Nghe xong này Khấu Phàm nói, Tần Thiếu Phong nhất thời liền trợn tròn mắt, không nghĩ tới có người ở trước mặt hắn còn cậy già lên mặt. Tần Thiếu Phong như trước là ngồi, nhìn Khấu Phàm một cái, lập tức nói với Khấu Phàm. Không sai, ngươi nói không sai, nhìn thấy trưởng bối là phải hành lễ, cháu ngoan, vậy ngươi còn không nhanh đến hành lễ, còn chờ cái gì? Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền làm cho Khấu Phàm mở to hai mắt nhìn, lửa giận trực tiếp bạo phát. Khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Khấu Phàm gào thét lớn nói với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nghe xong lại lười biếng nói. Ta là nói, cháu ngoan, ngươi nhanh tới chào, bổn tọa chính là trưởng bối của ngươi. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong chính là cùng thánh thể môn lão tổ tông một bối phận, Khấu Phàm này thật đúng là hàng con cháu của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là cần Khấu Phàm đi lên hành lễ. Khấu Phàm nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức liền hét lớn một tiếng, lập tức khí tức toàn thân bạo phát ra, nói với Tần Thiếu Phong. Hay cho một thằng nhãi không biết quy củ, bổn tọa hôm nay sẽ dạy cho ngươi tôn kính trưởng bối như thế nào. Nói xong muốn ra tay với Tần Thiếu Phong, chẳng qua ngay tại trong nháy mắt kia, Khấu Phàm cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố tập trung hắn, sau đó liền thấy Dương Tông Báo xuất hiện ở phía sau Tần Thiếu Phong, lạnh lùng nhìn hắn, điều này làm cho mồ hôi lạnh của Khấu Phàm ào ào chảy xuống. Khấu Phàm, thánh thể môn Tần lão tổ chúng ta chính là cùng lão tổ tông thánh huyết Dương thị nhất tộc địa vị ngang nhau, ngươi vậy mà còn nói Tần lão tổ là vãn bối của ngươi, xem ra ngươi thật đúng là đem mình làm to nhất rồi. Dương Tông Báo đại trưởng lão lạnh lùng nói với Khấu Phàm, chẳng qua bởi vì Tần Thiếu Phong chưa bảo hắn ra tay, cho nên Dương Tông Báo lúc này mới chưa ra tay. Tuy Khấu Phàm không biết Dương Tông Báo là ai, nhưng lại biết rõ. Góc truyện audio.com Ràng, Dương Tông Báo nếu muốn giết hắn là việc rất dễ dàng, cho nên nghe xong Dương Tông Báo nói, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mà lúc này, Tần Thiếu Phong như trước là lười biếng nói. Ai, ngang ngược là vô dụng thế nào? Cháu ngoan, ngươi còn ngang ngược sao? Không ngang ngược mà nói, nhanh đến hành lễ đi. Tần Thiếu Phong nói nhất thời làm cả mặt Khấu Phàm đỏ bừng lên, lửa giận trong lòng điên cuồng đốt lại không dám phóng ra, điều này làm Khấu Phàm vô cùng khó chịu, phải biết hắn chính là lão tổ tông Khấu gia, ở toàn bộ quân thiên tinh vực tung hoành vô địch vô số năm tháng, lúc nào từng chịu ủy khuất như vậy. Cách chương.